Tháp cách Ihuhiap. Chương 41, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Lưu Đình sau khi tiếp nhận thư, điều khiến người ngoài, thậm chí chính hắn, cũng không ngờ tới là hắn không hề vội vàng mở ra. Hắn nâng niu giữ lấy phong thư mỏng nhẹ kia, xoay người phất tay áo đóng lại điện, chậm rãi từng bước một bước về phía sau án thư mà Tang Lam thường dùng. An tĩnh ngồi xuống, suốt cả quá trình, ánh mắt hắn vẫn luôn dừng lại trên phong thư mộc mạc ấy. Nơi mặt bì thư, bằng nét bút quen thuộc có phần phiêu giật viết mấy chữ. Trình bệ hạ TH Ân Khải. Bao nhiêu lần trong quá khứ, chính hắn cũng từng cùng Tang Lam xem qua thư viết bằng nét chữ ấy. Người đã khuất, nét chữ còn đây, tựa hồ chỉ cần hơi siết chặt cánh tay, vẫn có thể ôm lấy người nọ. Người từng vì cùng hắn xử lý chính sự mà mệt mỏi đến ngủ gục trên vai hắn. Tựa hồ chỉ cần hơi ngẩng đầu, xuyên qua ánh lửa lay động nơi trước án thư, vẫn có thể thấy ánh mắt mang tia dịu dàng khi Tang Lam cảm nhận được động tĩnh bên này mà ngẩng nhìn. Những tháng ngày ấm áp và ôn hòa ấy rõ ràng mới như vừa hôm qua, vậy mà chớp mắt đã trở nên xa xôi vô tận. Nhớ lại từng điều trong quá khứ, đôi mắt Tạ Lưu Đình không khỏi ửng đỏ. Hắn cắn chặt môi dưới, trong chốc lát thế nhưng lại không dám mở phong thư trong tay ra. Trong hoảng hốt, hắn đột nhiên nghĩ đến, năm nay tuyết đầu mùa đến sớm một cách bất ngờ, mùa đông cũng theo đó mà đến sớm hơn thường lệ. Đêm ấy tuyết rơi liên tục 3 ngày 3 đêm, có lẽ trong cung đã tích cao đến nửa trượng. Thời tiết như vậy, vốn là mùa tháp cách hoa nở rộ đẹp nhất. Thế nhưng người từng nói muốn cùng hắn đi khắp thảo nguyên Mạc Bắc, ngắm loài hoa kiên cường ấy nở trong tuyết lạnh, lại không còn nữa. Đóa tháp cách hoa ấy, sinh ra để nở giữa giá tuyết khắc nghiệt, cuối cùng lại chẳng chờ nổi mùa đông quay về. Y rời đi vào mùa đông, mùa lẽ ra là thời khắc loài hoa kia rực rỡ trưởng thành nhất. Ách, Tạ Lưu Đình bỗng nhiên khom người trong điện, cắn răng nhẫn nhịn từng đợt đau đớn dữ dội nơi lồ ân ngực. Dù lòng bàn tay đã đẫm mồ hôi, nhưng tờ thư mỏng nằm giữa đầu ngón tay hắn lại vẫn khô ráo như ban đầu. Đợi đến khi cơn đau dần dịu đi, hắn mới chậm rãi điều hòa hơi thở, cố ép mình trấn định, từ tốn xé phong thư, mở ra thư từ Tang Lam để lại. Quả nhiên, giống như vô số lần trước đây, tiểu sư tử ấy luôn có thể khiến hắn bất ngờ. Trong phong thư, không hề có những dòng dài rằng rặc thao thao bất tuyệt mà hắn từng đoán. Chỉ một hàng chữ duy nhất, bằng bút tích quen thuộc tiêu sái tự nhiên, sống tiếp, trở thành một vị minh quân. Ngự thư phòng bị tịch mịch bao phủ, bỗng nhiên vang lên một tiếng cười khẽ. Ha! Ha ha, ngoài điện, đám công nhân canh gác chỉ mơ hồ nghe thấy từ trong điện đóng kín truyền ra một tràng thanh âm. Như cười như khóc, như lệ quỷ nơi địa phủ bật cười giữa đêm dài. Thanh âm kia dần lớn hơn, mang theo một loại bi ai đến tận cùng như hóa thành khoái ý châm chọc. Chẳng giống tiếng người trần, như thể tu la đang khóc ra máu. Tất cả người nghe thấy đều lặng ngắt như tờ, không dám phát ra nửa tiếng động. Trong điện, đôi tay từng nâng đỡ Tang Lam vững vàng không một vết xước của Tạ Lưu Đình lúc này lại run rẩy đến mức không thể khống chế. Chỉ vì giữ chặt lấy tờ thư mỏng, tháp tháp, hắn áp mặt xuống, khàn giọng thì thầm gọi tên. Người thật sự quá tàn nhẫn. Hắn cúi đầu, đem trán tựa lên tờ giấy viết thư màu vàng nhạt, lại đặc biệt cẩn thận, không để bất kỳ một nếp gấp nào phá hỏng bề mặt. Quá tàn nhẫn rồi, tháp tháp, người dứt khoát đến vậy mà rời đi, thậm chí cả tư cách để ta tiễn đưa người cũng không để lại. Chỉ cố chấp muốn để ta một mình sống tiếp trên thế gian lạnh lẽo này. Gần nửa canh giờ sau, người nằm gục trên án mới chậm rãi ngồi dậy, đem tờ thư trong tay gấp lại theo dấu vết ban đầu, cẩn thận đặt trở vào phong thư. Rồi hắn đứng dậy, bước đến mặt tường phía sau, ấn mở một ngăn bí mật kín đáo. Tấm gỗ che phủ bên ngoài ngăn bí mật khẽ vang một tiếng khẽ. Theo động tác của Tạ Liêu Đình mà mở ra, lộ ra một khoảng không gian sâu khoảng 4 thước, được bố trí gọn gàng, ngăn nắp, bên trong không có ngọc tỷ hay cơ mật quốc chính gì, mà chỉ là những món đồ nhỏ vụn vặt, tưởng chừng chẳng đáng để cất giữ, lại từng thuộc về một người. Châm cài, y phục, bút đã dùng, quyển sách đầy những dòng ghi chú, thậm chí còn có một đóa sen khô, được ép kỹ đến mức gần như dẹt xuống. Ánh mắt Tạ Liêu Đình lặng lẽ lướt qua từng món, mang theo ôn nhu cùng luyến tiếc, như thể đang xuyên qua vật để nhìn đến bóng người đã xa ấy. Hắn nhẹ tay đem phong thư vừa mở ra đặt vào một góc bên trong. Chỉnh tề, trang trọng, như một phần cuối cùng thuộc về người đó. Mãi đến lúc chuẩn bị khép lại ngăn bí mật, một tia ký ức từng bị bỏ quên đột nhiên thoáng lướt qua tâm trí, khiến động tác hắn chững lại giữa không trung, mang theo một hy vọng mà lý trí nói với hắn là không thể có. Tạ Liêu Đình áp chế nhịp tim dần dồn dập, vươn tay lật tìm từng món đồ trong ngăn, hết vật này đến vật khác được cẩn thận dịch sang bên. Không sai, vẫn không thấy lọ đựng kẹo kia, Bích Nguyệt Lưu Ly, vốn dĩ gặp lửa không cháy, trái lại trong đám cháy càng tỏa ra ánh sáng dịu như trăng vỡ, ngời ngời mà lạnh lẽo. Đó là vật trong mắt hắn không đáng gì, nhưng lại là đồ vật Tang Lam từng giữ bên người, từng khiến y tò mò thích thú, từng vì sự tinh xảo và ấm áp mà được y một lần nhớ kỹ. Vậy mà từ những gì cung nhân tìm thấy tại tàn tích Thanh Tâm Điện, duy chỉ thiếu một lọ đựng kẹo ấy, mà quá trình lục tìm đều là do Lăng Thích cùng mấy ảnh vệ tâm phúc trông chừng, tuyệt đối không thể xuất hiện tình huống tư tàng. Vậy thì nó đã biến mất trước khi đống tàn tích kia bị dọn dẹp, trước cả khi bất kỳ ai có thể đặt tay lên nó. Vì sao? Hoặc chính xác hơn, bị ai mang đi, và mang đi khi nào? Tạ Liêu Đình bỗng nhiên nhớ lại, thị nữ kia, người vẫn luôn theo sát bên cạnh Tang Lam, khi vừa rồi xuất hiện, dù hình dung tiều tụy, nhưng trong ánh mắt lại không hề có lấy một tia bi thương chân thật. Tựa như sớm đã biết trước điều gì đó, từng mảnh chi tiết nhỏ từng bị hắn bỏ qua giờ phút này lần lượt sộc tới, như từng mũi kim xuyên qua lớp trấn định cuối cùng, đem vị đế vương trẻ tuổi một lòng giữ vững tôn nghiêm hoàn toàn ép đến sụp đổ. Như cuối cùng không thể chịu đựng nổi, Tạ Liêu Đình đột nhiên quỳ sụp xuống nền, toàn thân như mất hết khí lực, hai tay siết chặt vạt áo trước ngực, cơ hồ không thở nổi. A, thì ra là thế. Hắn từng cho rằng vì bị giải lên lân phấn nên mới đến nỗi một chút cho tàn cũng không lưu lại. Lại chưa từng nghĩ đến, đó có lẽ chỉ là một màn kịch được bố trí cẩn thận. Một hồi, quyết biệt, được tính đến từng hơi thở. Tang Lam, có thể chưa chết, sau 3 ngày Tang Lam biến mất, Tạ Liêu Đình gần như sống trong trạng thái linh hồn rời thể. Bi thương quá nặng lại khiến người ta chết lặng, trống rỗng. Đến cả cảm xúc cũng không thể cảm giác nổi, giống như Tang Lam không chỉ mang đi chính mình, mà còn mang luôn cả hỉ, nộ, ái, lạc của hắn. Nhưng khoảnh khắc này, khi hắn chợt nhận ra khả năng kia, rằng người ấy có lẽ còn sống, linh hồn vốn lạc lõng bỗng dưng rơi rụng trở lại thân thể. Cùng lúc ấy, một cơn đau đến tận xương tủy cũng hung hăng đánh úp lấy hắn, như muốn xé nát cả thần hồn. Khụ khụ khụ, máu tươi phun ra theo từng cơn ho dữ dội, vấy đỏ mái tóc tuyết trắng buông rũ nơi vai. Giữa cơn đau, đôi mắt phượng xưa nay luôn thâm trầm, lúc này lại lóe lên một đạo tinh quang kinh người, rực rỡ, sắc bén và sống lại, không còn là một đế vương ôm chặt tàn tro trong tay, mà là một Tạ Liêu Đình chân chính thức tỉnh. Cùng lúc phát hiện Tang Lam chưa chết, điều khiến Tạ Lưu Đình càng thêm đau thấu tâm can, lại là sự thật, đối phương thà dùng đến cái chết để rời xa hắn, so với nỗi thống khổ khi cho rằng người kia đã mất. Chân tướng này ngược lại càng giống như một lưỡi dao bén nhọn, lạnh lẽo và tàn nhẫn hơn bất kỳ điều gì từng đâm vào tim hắn. Là chán ghét ta đến vậy sao? Rất lâu sau, nam nhân cụp mắt, ngón tay nhẹ siết lại như thể muốn nắm lấy điều gì đó. Lẩm bẩm, tha dùng cách này, cũng phải rời bỏ ta. Nhưng căn phòng yên tĩnh đến rợn người, không một ai có thể trả lời hắn. Đột nhiên, giữa không khí truyền đến một tiếng khẽ vang. Tạ Lưu Đình khẽ nhếch khóe môi, cong cong một nụ cười nhạt, như có như không. Trong đôi mắt phượng yên tĩnh kia dần dần dâng lên thứ cảm xúc điên dại và cố chấp đến cực đoan. Hai luồng tối khí cuồn cuộn, u trầm lạ thường, trái ngược hoàn toàn với khuôn mặt ôn nhã, tuấn tú của hắn. Nhưng giờ phút này, cái sự tương phản đó lại như dung hợp hoàn hảo dưới khí tức đè nén. Lạnh lẽo đang chậm chậm bao phủ quanh thân hắn. Giọng hắn vang lên, dịu dàng đến mê hoặc, tựa như lời thì thầm của một kẻ tình nhân si mê. Nhưng mà, tháp tháp à, rõ ràng chính miệng ngươi đã hứa muốn ở bên ta đến chết cơ mà. Làm sao có thể? Nuốt lời. Cách chương.